Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, dị năng giả vs thương giới giả. Chương 47, dị năng giả vs thương giới giả. Tần Phong lóe ra. Trong mắt lại bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng đến. Ý thức lực, ha ha, Tần Phong sống lại trước vẫn là cổ võ giả thân phận. Cho nên đối với giao thương giới giả, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn đột tiến đến thương giới giả bên người. Thực hành trảm thủ, thế nhưng bị đối phương như vậy hồ ngôn loạn ngữ đề tỉnh. Tần Phong đột nhiên ý thức được, mình bây giờ còn có một thân phận khác. Dị năng giả, hắn là dị năng giả. Tại sao muốn cùng đối phương như vậy chiến đấu? Có đôi khi, kinh nghiệm cũng hại chết người. Ầm ầm, bạo phá thanh truyền đến. Lại là một liên xuyến bom công kích, hà lực lần nữa bạo phát. Trên thực tế, sắc mặt hắn cũng hết sức khó coi, trên trán bốc lên xuất mồ hôi hột. Cứ việc một mực bị hắc ám bao phủ vây khốn, thế nhưng hà lực lại có thể cảm ứng được đến. Tần Phong bất quá là một cái G7 đoạn năng lực giả mà thôi, có thể là trong tay đối phương vũ khí thập phần cường đại, này dẫn đến hà lực không dám làm cho đối phương gần người. Thế nhưng, thương giới giả vấn đề lớn nhất, chính là vũ khí không tiện cho mang theo. Không chỉ như thế, đạn dược cũng là có hạn. Hắn đạn dược, lập tức sẽ phải tiêu hao sạch. Vừa lúc đó, hà lực cảm giác được, Tần Phong bên kia cũng không có động tĩnh. Không chỉ như thế, bao phủ ở trước mắt mình màu đen, dĩ nhiên tiêu thất, hắn rốt cục trọng hoạch quang minh, rách nát được giường như phế tích như nhau phòng thí nghiệm. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, gãy dây điện phát sinh thứ lạp thanh âm, lộ ra lam bạch sắc quang mang, bị mình nói trúng, ý thức lực tiêu hao. Hà lực nhất thời đại hỉ, bất quá tiểu tử này dị năng dĩ nhiên còn không yếu. Trước đây theo chưa từng thấy qua, đã như vậy, thẳng thắn đưa hắn mang về giao cho phó khu trưởng, làm thí nghiệm người tự chúng ta tìm có thể. Hà lực khóe miệng lộ ra một cái cười gằn. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong giấu ở trong âm ảnh, xem hà lực bưng súng, vững bước đi trước, nhìn qua là đang tìm bản thân phương vị. Tần Phong ý thức lực, lại bỗng nhiên bộc phát ra, địa ngục hỏa, ngọn lửa màu đen, từ trên trời giáng xuống. Hà lực hoàn toàn không ngờ tới như vậy sự tình phát sinh. Tránh né đã không kịp. A, hà lực hét thảm lên. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Hắn điên cuồng lăn mình. Hỏa diễm nhưng thật giống như là phụ cốt chi thư. Không ngừng ăn mòn. Hà lực gần như thành một hỏa nhân. Không được chỉ chốc lát, hắn thân thể không dãy giụa nữa. Té xuống đất. Diệt. Tần Phong vung tay lên. Ngọn lửa màu đen tắt. Thế nhưng hà lực thi thể đã hóa thành một mảnh than cốc. Ép đoạn thương giới giả. Ở nơi này dạng một cái cũ nát bên trong phòng thí nghiệm, triệt để tử vong, Tần Phong chỉ cảm thấy một trận uể oải, thân thể trên, còn có tinh thần trên. Anh, Tiểu Bạch theo trong góc trong chạy đến, vừa Tần Phong không cho nó tham dự chiến đấu, lúc này thấy Tần Phong trên người vết thương buồn thiêu, nó nhảy mấy cái, chạy đến Tần Phong trên vai, mặt bên liếm liếm Tần Phong gương mặt. Tiểu Bạch đừng làm rộn. Tần Phong xoa xoa Tiểu Bạch, trên người sờ bò lăn đánh đều là bụi, Tiểu Bạch nhất thời biến thành tiểu cho. Tần Phong nhẫn cười, lúc này mới đi tới hà lực bên cạnh thi thể. Lúc này, trên thi thể đồng phục tác chiến sớm đã thành bị thiêu hủy. Thế nhưng còn có một chút vật nhường Tần Phong chú ý. Màu tím quang mang nội giáp bày ra, Tần Phong đưa tay kéo một cái, hà lực thi thể nhất thời hóa thành cho tàn. Triệt để tiêu vong, mà này món tử quang nội giáp lại xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Dường như bị mình tổn hại. Tần Phong nhìn tử quang nội giáp trên từng đạo vết tích. Rõ ràng cái gì? Thanh vương đao uy lực. Xác thực không thể khinh thường. Tìm chuyên nghiệp người hẳn là có thể tu bổ. Hơn nữa cũng có thể qua tay bán lấy tiền. Tần Phong đem cái này nội giáp thu lên. Hà lực trên người tự nhiên còn có cái khác phòng hộ. Nói thí dụ như buộc tay, xà cạp, đều là đại diện tích phòng ngừa thụ thương địa phương. Bất quá những thứ này đều là Lam Quang phù văn trang bị. Tần Phong đều thu lên. Không gian phù văn trang bị. Tần Phong ở trong đống bụi. Thấy cái kia cho phác phác. Lại tỏa ra màu bạc quang mang nhẫn. Tần Phong ý thức lực rót vào. Phát hiện bên trong chỉ là một dài 2 thước. Rộng cùng cao đều ở 1 thước không gian. Tuy rằng không nhiều lắm. Thế nhưng thật chỉnh tề bày ra vũ khí. Đã có mấy chục cái. Những vũ khí này giá trị. Tuyệt đối xa xỉ. Tối thiểu vượt qua 800 vạn. Đương nhiên đáng giá tiền nhất còn là này không gian phù văn trang bị. Như vậy một cái phù văn trang bị. Tối thiểu giá trị 1.000 vạn. Bất quá Tần Phong không cần phù văn trang bị. Chiếc nhẫn này hoàn toàn có thể bán đi. Bán cho ai cũng là một vấn đề. Tần Phong đem bên trong cơ giới đều chuyển rời đến tiểu bạch không gian trong. Lại lấy ra mấy cái mìn định giờ. Này chút chỉ sợ là hà lực. Vì phòng thí nghiệm này đặc thù chuẩn bị. Hôm nay hà lực tử vong. Nhiệm vụ này, Tần Phong lại tự động tiếp nhận. Hắn cũng không hy vọng. Phòng thí nghiệm này bên trong tất cả. Lưu truyền đi. Đây cũng là vì tự thân an toàn lo lắng. Đi thôi. Tần Phong phân phó một tiếng. Tiểu Bạch nhất thời mang Tần Phong thuấn di. Trong nháy mắt, lại đã dã ngoại. Tần Phong đè xuống trong tay điều khiển từ xa. Trong lúc nhất thời xa xa truyền đến to lớn nổ vang. Mặt đất xuống phía dưới ao hãm. Sau đó nhưng thật giống như không có gì cả phát sinh như nhau. Dù sao, này là hoang vu dã ngoại. Không người biết đến, tàn dã sống lại trước hãm hại bản thân phòng thí nghiệm. Tìm đến một ít manh mối. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tần Phong đã có lớn hơn nữa nghi đoán. Bất quá đầu mối khả năng ở phó khu trưởng trên người. Chỉ là mình bây giờ, căn bản không có năng lực đối mặt phó khu trưởng. Địch nhân liền là bằng hữu. Ta không ngại, nhiều một cái hữu lực người giúp đỡ. Tần Phong nghĩ vậy, đến là có một chút ý nghĩ. Hắn cởi trên người đồng phục tác chiến. Này 3 vạn khối T3 đồng phục tác chiến trong lần chiến đấu này. Triệt để hư hao, đã không có biện pháp chữa trị. Từ nhỏ bạch không gian trong xuất ra bản thân trước đây ở cô nhi viện hành lý. Lúc này Tần Phong mới phát hiện. Hắn y phục dĩ nhiên chỉ còn lại có 2 món. Hẳn là mua chút. Tần Phong cũng là bất đắc dĩ. Chiến đấu khó tránh khỏi quần áo muốn tổn hại. Nguyên bản có này chút ngày đều dùng quang. Huyền phù sa trở về căn cứ. Lúc này chân trời đều đã lộ ra tinh dịch cá. Lại là một ngày sáng sớm. Tần Phong mở ra máy truyền tin. Tìm cái kia gần 1 tháng không người liên lạc. Tiết đội trưởng. Trong tay ta có ít đồ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Ngoặc kép. Nửa giờ sau. Tiết Hưng Phúc cho đã mắt mông lung. Ngủ gà ngủ gật. Trong lòng đã oán thầm lên Tần Phong. Tiểu tử này vì sao mỗi lần đều sớm như vậy? Thanh niên nhân. Thực sự là man liều mạng. Bất quá lần này Tần Phong cũng không nói muốn bán cho hắn cái gì. Mà lúc này, một chiếc huyền phù chiến xa đứng ở Tiết Hưng Phúc phía trước. Đối với một cái ép đoạn năng lực giả mà nói, hào xe cũng không coi vào đâu ngạc nhiên vật. Hắn chỉ là xem vài lần, sau đó lại trợn to 2 mắt. Tần Phong xách một cái ba lô, theo phòng điều khiển vị trí xuống, đi tới Tiết Hưng Phúc bên cạnh xe. Tiết Hưng Phúc đều không có phản ứng lại đây. Tần Phong gõ gõ cửa sổ xe. Tiết Hưng Phúc lúc này mới luống cuống tay chân giải tỏa. Tần Phong, tiểu tử ngươi gần nhất kiếm không ít a. Huyền phù chiến xa đều mua. Giá cả khẳng định không kém. Bất quá dĩ nhiên không có bán cho mình. Tiết Hưng Phúc tâm lý khó tránh khỏi có điểm oán niệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.